Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, không biết tốt xấu. Tô Trần cùng vệ tử Y theo bản năng nhìn lại, đã thấy, cách đó không xa đi tới 4 người, 3 người trẻ tuổi, một tái lão giả, mở miệng chính là cầm đầu cái nào ăn mặc màu đỏ trường phục. Thân cao rất cao. 25-26 tuổi, tuổi trẻ nam tử. Nam tử này mang trên mặt nóng bỏng mỉm cười. Sư huynh, vệ tử Y sững sờ. Tiếp theo có chút kinh hỉ. Sau đó, tranh thủ thời gian cho Tô Trần giới thiệu nói. Tô Trần, hắn là ta sư huynh Ngụy Tử Ngạc. Hai người bọn họ cũng là ta sư huynh. Một cái là Hồng Tất Khang. Một cái là Trương Đoan. Sau đó, vị lão giả kia là, vệ tử Y nói đến vị lão giả kia, sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên phi thường kính sợ, là Vân Nhai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tử Lão, Ngụy Công Tử. Theo 4 người này xuất hiện, vệ phu nhân bọn người tranh thủ thời gian cúi người chào. Rất cung kính, lần này, Tô Trần cùng vệ tử Y đều hiểu vì sao vệ phu nhân, vệ trung bọn người thái độ sẽ tốt như vậy, là bởi vì Vân Nhai Tông người đến. Tô Trần, ta là Vân Nhai Tông đệ tử. Vệ tử Y lại giải thích một câu. Tử Y, ta và ngươi nói qua, chỉ cần gặp được cái gì không giải quyết được sự tình, tìm ta, có ta giúp ngươi, không người nào dám khi dễ ngươi. Thoáng qua, Ngụy Tử Ngạc 4 người đi tới vệ tử Y. Tô Trần trước người, Ngụy Tử Ngạc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vệ tử Y. Từng chữ nói ra đạo, sư muội, Ngụy sư huynh thật sự là quan tâm ngươi a. Biết được phụ thân ngươi bỏ mình, sợ ngươi trở về nhận khi dễ, mang theo Từ lão cùng chúng ta, một đường nhanh đuổi mà đến. Hồng Tất Khang cười vì Ngụy Tử Ngạc nói tốt, cái này Hồng Tất Khang có chút béo. Một thân thâm trầm nhan sắc trường phục, bên hông cài lấy một thanh kiếm. Đúng đấy, sư muội, Ngụy sư huynh có thấy xa à? May mắn chúng ta đến đây, bằng không, hừ hừ, Trương Đoan nói, hừ lạnh nhìn về phía vệ phu nhân, bằng không, ngươi vị này mẹ kế, không biết muốn làm sao đối ngươi đây. Vệ phu nhân tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, có chút sợ hãi. Đáy lòng lại là phẫn nộ cùng oán độc. Ngụy Tử Ngạc bọn người xuất hiện, hoàn toàn đem kế hoạch của nàng đánh gãy. Trên thực tế, Ngụy Tử Ngạc bọn người cũng là sẽ không để cho nàng kiêng kỵ như vậy. Dù sao, chính Ngụy Tử Ngạc mới là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ. Hồng Tất Khang, Trương Đoan mới là huyền khí luyện khí hậu kỳ. Nói thật, 3 người này chẳng đáng là gì. Nhưng vấn đề là, Ngụy Tử Ngạc chính là Vân Nhai Tông tông chủ con trai độc nhất. Bối cảnh thâm hậu, đắc tội không nổi a. Vân Nhai Tông dù cho chỉ là nhị lưu môn phái nhỏ, nhưng tại Thái Huyền Sơn, tông môn thế lực một mực so với gia tộc thế lực mạnh một chút. Đồng dạng, nhất lưu tông môn, ước chừng có được siêu nhất lưu gia tộc thực lực. Nhị lưu tông môn có được nhất lưu gia tộc thực lực. Vệ gia cùng với Vân Nhai Tông, chênh lệch vô cùng lớn. Huống chi, Ngụy Tử Ngạc mang đến vị này Vân Nhai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tử Lão. Chính là huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ cường giả a. Thật sự là đắc tội không nổi. Cho nên, vệ phu nhân, vệ trung bọn người, chỉ có thể trang nhút nhát. Chỉ có thể lấy lòng. Thật cảm tạ sư huynh. Vệ tử Y cảm kích nói. Ngụy Tử Ngạc thích nàng. Từ khi nàng tiến vào Vân Nhai Tông, vẫn truy nàng. Mặc dù nàng đến nay không có đồng ý, nhưng Ngụy Tử Ngạc một mực không hề từ bỏ. Trước đó nàng ngại Ngụy Tử Ngạc cùng con ruồi đồng dạng phiền, nhưng bây giờ Ngụy Tử Ngạc lại là vì giúp nàng không xa ngàn dặm đi vào vệ gia, nàng rất cảm kích, phát ra từ nội tâm cảm kích. Người ta ở giữa còn cần cảm ơn sao? Ngụy Tử Ngạc vui mừng, gặp vệ tử y thái độ, hắn cảm thấy có hy vọng, xem ra mỹ nhân là bị cảm động, không khỏi, hắn mau tới trước một bước, muốn xưng sắt còn nóng, muốn bắt lấy vệ tử y tay nhỏ, nhưng vệ tử y lại là tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, vừa vặn đâm vào sau lưng Tô Trần trên thân. Tô Trần tranh thủ thời gian vươn tay, đỡ lấy vệ tử y. Ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi làm càn, ngoặc kép. Gặp một màn này, Ngụy Tử Ngạc biến sắc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên ghen tị và lửa giận. Mà Ngụy Tử Ngạc bên cạnh Hồng Tất Khang, Trương Đoan lại là trực tiếp gầm thét. Bọn hắn thế nhưng là biết Ngụy Tử Ngạc đối vệ tử y khát vọng. Tử y, hắn là ai? Ngụy Tử Ngạc hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Hắn không có khả năng giống Hồng Tất Khang, Trương Đoan lớn như vậy giận, chí ít không thể biểu hiện ra ngoài, muốn biểu hiện phong độ không phải sao? Hắn là Tô Trần, vệ tử y nhỏ giọng nói, không lưu dấu vết lại lui một bước, cùng Tô Trần hoàn toàn tới gần. Nàng đối Tô Trần càng có hảo cảm, nàng không phải người ngu. Ngụy Tử Ngạc cùng Tô Trần đều cứu mình, nhưng Tô Trần là không cầu hồi báo cứu. Dù sao Tô Trần khủng bố như vậy, như là thần đồng dạng, cần chính mình hồi báo cái gì? Có thể Ngụy Tử Ngạc lại là hạ mang ân cầu báo. Nàng đích xác cảm kích Ngụy Tử Ngạc không xa ngàn dặm đi vào vệ gia, nhưng Ngụy Tử Ngạc thái độ giống như chính là hắn đã đến, chính mình đến cảm kích hắn, phải đồng ý làm nữ nhân của hắn, không đồng ý chính là vong ân phụ nghĩa đồng dạng. Tô Trần, Ngụy Tử Ngạc nhìn thật sâu một chút Tô Trần, ta không nhớ rõ Thái Huyền Sơn có một cái Tô gia, hoặc là ta cô lậu quả văn, không biết Thái Huyền Sơn Tô gia, Tô công tử có thể cùng ta nói một chút, ngươi là đến từ cái nào Tô gia sao? Tô công tử, ba chữ, Ngụy Tử Ngạc cắn vô cùng nặng, ta đến từ thế tục giới. Tô Trần ăn ngay nói thật, thế tục giới, Ngụy Tử Ngạc sững sờ, tiếp theo cười, cười không nói, trào phúng, vẻ suy tư không cần nói cũng biết, thế tục giới tốt, thế tục giới gia tộc nhiều, người cũng nhiều, ha ha, chỗ nào giống ta, chỉ là Thái Huyền Sơn Vân Nhai Tông thiếu tông chủ. Ngụy Tử Ngạc kiêu ngạo đem đầu nhấc đến cao, hơn nhất là nói đến hắn là Vân Nhai Tông thiếu tông chủ, thời điểm đắc ý, tự hào thần sắc không che giấu chút nào. Cùng một thời gian, đang nghe Tô Trần đến từ thế tục giới về sau, Hồng Tất Khang cùng Trương Đoan vội vàng nói, sư muội, ngươi làm sao cùng với thế tục giới người xen lẫn trong cùng nhau? Đây là tự cam đoạn lạc. Sư muội, ngươi cũng không nên khinh suất. Ngoặc kép, vệ tử y nhăn đầu lông mày, mình cùng với người nào tiếp xúc? Cùng với Ngụy Tử Ngạc ba người chấm dứt hệ sao? Không khỏi quản cũng quá rộng. Mặt khác, nàng là biết Tô Trần thực lực cùng tính cách, quả thực chính là ma thần. Không khỏi, nàng sốt ruột, đủ rồi, đừng nói nữa. Nàng là sốt ruột Ngụy Tử Ngạc ba người nếu là lại khiêu khích Tô Trần, làm không cẩn thận chính là chết. Nàng rất rõ ràng, Tô Trần muốn giết Ngụy Tử Ngạc ba người, so bóp chết con kiến đều đơn giản. Nói câu không dễ nghe, Ngụy Tử Ngạc ba người liền đối so Tô Trần tư cách đều không có. Một khi Tô Trần xuất thủ, Ngụy Tử Ngạc ba người liền xong rồi. Coi như Vân Nhai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Từ Lão ở đây cũng vô dụng. Ngụy Tử Ngạc ba người mặc dù để nàng có một chút chán ghét, có thể cuối cùng chuyến này bọn hắn chạy đến vệ gia cứu mình, nàng sinh lòng cảm kích. Nàng không nghĩ bọn hắn thật chết trong tay Tô Trần. Hừ, nghe được vệ tử y sốt ruột quát lớn âm thanh, Ngụy Tử Ngạc sắc mặt rốt cục khó coi. Như thế giữ gìn cái này thế tục giới sâu kiến, không biết tốt xấu. Ngụy Tử Ngạc lòng đố kỵ thiêu đốt. Có điều, hắn còn có lý trí, không nghĩ thất thố, không khỏi, Ngụy Tử Ngạc cho Hồng Tất Khang cùng Trương Đoan hai người một ánh mắt. Hai người trực tiếp liền hiểu, Hồng Tất Khang thanh âm trong lúc đó lớn lên, vệ tử y, ngươi làm sao nói chuyện với Ngụy sư huynh đâu? Ngụy sư huynh không xa ngàn dặm tới cứu ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp, ngươi đây là muốn vong ân phụ nghĩa sao? Ngụy sư huynh nếu là không đến, ngươi bây giờ đã chết, hiểu không? Vị này vệ phu nhân đã sớm đem ngươi chơi chết. Trương Đoan càng là hừ nói, vệ tử y, một cái thế tục giới tiểu tử, hắn toàn thân trên dưới gộp lại cũng không chống đỡ được Ngụy sư huynh một sợi lông. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vậy mà vì giữ gìn đời này tục giới tiểu tử, để Ngụy sư huynh sinh khí. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.